Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số kiếm đạo môn nô bộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều bị bảy đại tông môn vô tình chém giết, máu chảy thành sông, phương viên trăm dặm lại không có người ở, hiện tại còn tại khẩn cầu Sở Phong Miên buông tha hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết cho ta. Chấm. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, kiếm trong tay phong ầm vang rơi xuống, một đạo kiếm quang đánh vào đến trong tinh hà. Lúc này là xé rách thuần kiếm trưởng lão thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuần kiếm trưởng lão một thân tinh huyết, bị thôn thiên bí thuật, toàn bộ luyện hóa, một mực là cái này trong tinh hà tất cả võ giả. Toàn bộ bị oanh giết một khắc, đạo này tinh hà, tại từ không trung chậm rãi biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suýt nữa quên mất, còn có một cái. Đột nhiên, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, vung tay lên, một đạo thâm thúy vô cùng lỗ đen từ Sở Phong Miên trước mặt đột nhiên nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này lỗ đen chỗ sâu, một đạo bóng dáng có thể thấy rõ ràng, chính là Đồ Nhân Gian. Đồ Nhân Gian bị cái này thôn thiên bí thuật chấn đặt ở chỗ sâu nhất. Thôn thiên bí thuật một khi là bị thôn phệ đến trong đó, cho dù là tại mạnh mẽ võ giả đều không thể chạy ra sinh thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Đồ Nhân Gian cũng là như thế, tại thôn thiên bí thuật liên tục không ngừng thôn phệ phía dưới, hiện tại cái này Đồ Nhân Gian thực lực đã là từng chút hạ xuống, vẻn vẹn chỉ là thất kiếp cổ đế cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.